Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 226, kính mắt thư sinh Yến Nam Phi. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh, anh Tiết Kiếm Thái Lang cùng anh Tiết Dạ truy kích rời đi. Sâu vào trong núi rừng, Tiểu Dạ, ta không là để cho ngươi biết, nhường ngươi lưu tại Nhật Bản, không được qua đây sao? Anh Tiết Kiếm Thái Lang thấp giọng nói ra, ta mặc dù không biết phụ thân nhiệm vụ đến tột cùng là cái gì, nhưng lại biết, này nhất định 10 phần nguy hiểm. Ta sao có thể nhìn xem phụ thân của ta đi sâu trong nguy hiểm mà chính mình một thân một mình lưu tại Nhật Bản đâu? Anh Tiết Dạ nói, ai, ngươi à, từ nhỏ ngươi liền không nghe lời của ta, đem ta bố trí tiến vào manga bên trong còn chưa tính. Người Yến Nam Phi thúc thúc thế nhưng là cái người thành thật. Nếu là hắn còn sống, thật không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào a. Anh Tiết Kiếm Thái Lang thở dài một hơi. Phụ thân, cái kia truyền thuyết là có thật sao? Anh Tiết Dạ thanh âm thấp hơn. Ta không biết, cái này truyền thuyết Trung Quốc cao tầng cũng đều rõ ràng. Nhưng lại chưa bao giờ có người động đậy Yến Nam Phi mộ. Ta rất khó suy đoán. Ở trong đó mục đích đến tột cùng là cái gì? Ta chỉ có thể nói. Lần này ngoại vụ tỉnh bên kia cũng coi là một thạch nhiều chim. Đã có thể kiểm chắc một cái năm đó truyền nói có phải thật vậy hay không? Lại có thể kiểm tra Trung Quốc thực lực. Còn có thể thừa cơ bừa bãi một cái tại giới chính trị có địa vị âm dương sư gia tộc. Trọng yếu nhất chính là. Còn có thể thuận tiện trắc nghiệm một cái ta đến tột cùng là bên nào? Cái kia. Ngài đến tột cùng là bên nào đây này? Nói nhảm, ta đương nhiên là Nhật Bản. Ngoại vụ tỉnh đám kia đồ đần ra ra còn chưa ra đời thời điểm ta chính là Nhật Bản yêu. Chẳng qua là phản chiến phần tử mà thôi. Anh Tiết Kiếm Thái Lang cười. Ai, hy vọng bọn họ chớ chọc ra phiền toái lớn tới mới tốt a. Ta luôn cảm giác cái kia miêu yêu không dễ chọc. Anh Tiết Dạ nói, không dễ chọc. Anh Tiết Kiếm Thái Lang cười, há lại chỉ có từng đó là không dễ chọc a. Nhưng vào lúc này, phương xa đột nhiên tuôn ra mãnh liệt yêu khí trùng kích. Mà đồng thời tuôn ra tới, còn có càng thêm mãnh liệt linh khí. Anh Tiết Kiếm Thái Lang thở dài một tiếng. Ai, đến cùng vẫn là đi đến một bước này. Cha con cùng nhau tiến lên, lại chỉ nghe được trong gió tiết giống to một tiếng. Nhật Bản quỷ, đã chiến bại. Các ngươi còn dám tới Dương Oai? Nguyên vốn phải là Yến Nam Phi phần mộ vị trí đã sớm bị san thành bình địa. Mà ở nơi đó, một người vĩ nhưng mà lập, kinh người sóng linh khí đem chung quanh tuyết động toàn bộ thổi tan. Nguyên vốn đã chạy trốn đại yêu nhóm tranh đem bao bọc vây quanh. Mà vừa mới còn tại nội đấu xuyên tỉnh gia tộc lúc này lại cũng đình chỉ nội đấu. Mà là tại bên ngoài đứng ngoài quan sát. Không biết đang tính toán cái gì, vì cái gì thổ môn Thanh Nguyên, cũng chính là cái kia mang mặt nạ người trẻ tuổi trong tay nâng một khỏa đen kịt hạt châu. Tại đây trời băng đất tuyết chi bên trong phi thường dễ thấy. Anh Tiết Kiếm Thái Lang thấy trung ương người kia, trong mắt chưa phát giác nước mắt lấp lóe, bay về phía nam cây dâu. Người quả nhiên còn sống. Người này, đúng là Yến Nam Phi. Hắn người mặc một bộ đạo bào. Mang theo một bộ tròn tấm hình kính mắt, giữ lại bản thốn đầu. Trên mặt biểu lộ chính là bởi vì nổi giận mà có chút vặn vẹo. Lúc này hắn thấy anh Tiết Kiếm Thái Lang, đầu tiên là sững sờ, lập tức vui vẻ. Anh Tiết lão ca, ngươi hồi trở lại đến rồi. Đây là có chuyện gì? Anh Tiết Dạ nhìn trước mắt nam tử kia, khóe mắt run run, không vì cái gì khác. Tên này gọi Yến Nam Phi đàn ông. Là tại là quá thô háo, thân cao qua 2 mét, cơ bắp đạt như là áo thi đấu tuyển thủ. Chỉ là đứng tại đây trời băng đất tuyết bên trong, cơ bắp ma sát tràn ra nhiệt lượng liền để hắn toàn thân hơi nước bốc lên. Cho tới nay, nàng mặc dù vẫn luôn biết Yến Nam Phi là một người thô háo, nhưng nàng não bổ Yến Nam Phi đều là một cái to bên trong có mảnh đàn ông. Manga bên trong càng là đem hắn khắc họa thành một cái hơi cao lớn một chút bạch diện thư sinh. Nhân vật, người nghĩ a, tu sĩ, vẫn là nhân viên điệp báo. Hơn nữa còn mang theo kính mắt, làm sao có thể cùng người trước mắt này liên hệ với nhau? Nhưng mà, chân chính Yến Nam Phi, đang là như thế này một cái so với nhân viên điệp báo. Càng giống là kẻ hủy diệt một người như vậy. Chẳng lẽ năm đó lãnh đạo liền là muốn dùng loại này tương phản tới mê hoặc đối thủ sao? Anh Tuyết Kiếm Thái Lăng còn chưa lên tiếng. Thổ môn Thanh Nguyên đột nhiên nhẹ nhàng vỗ tay một cái bên trong hạt châu màu đen. Bên cạnh hắn xuyên tỉnh gia tộc âm dương sư nhóm lập tức thôi động thức thần đối phía trước vậy cái. Kia có chút lớn yêu lên tiến công. Mà những cái kia đại yêu nhóm lại đều thất thần. Đối mặt tiến công chẳng quan tâm. Không nhúc nhích. Trong nháy mắt, những cái kia đại yêu lại bị thức thần đều cho giết sạch sành sanh. Trấn Yêu Châu. Đây không phải là cung phụng tại xuyên giếng gia thần trong cung đồ vật. Mà lại, bọn hắn đây là đang làm cái gì? Anh Tuyết Kiếm Thái Lang hơi suy nghĩ một chút. Đột nhiên kêu lên sợ hãi. Bay về phía nam, người có phải hay không đang dùng tự thân làm là trận nhãn? Trấn áp một cái Nhật Bản đại yêu. Người nhanh thoát ly trận thế. Bọn hắn đang ở hiến tế. Nghĩ muốn mạnh mẽ tỉnh lại cái kia đại yêu. Quả nhiên, một đám âm dương sư đồng thời niệm động cổ lão chú ngữ. Vừa mới bị đánh chết yêu tộc máu thịt cùng yêu khí đều bị một quỷ dị trận pháp hiến tế. Vốn là bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen giăng đầy. Một đầu đỏ tươi cự nhãn theo trong mây đen chậm rãi mở ra. Trên mặt đất thình lình hiện ra một phức tạp cực kỳ trận pháp. Trận pháp nhìn qua rất như là Trung Quốc cổ lão trận pháp. Nhưng trận pháp chung quanh viết xuống chú văn lại không phải tiếng Trung, mà là tiếng Đức, tại cái kia máu dưới mắt, pháp trận xoay chuyển cấp tốc truyền, mà dưới mặt đất tựa hồ cũng truyền ra động tĩnh, có đồ vật gì ý muốn phá đất mà lên. Ở trong trận tâm Yến Nam Phi một tay giơ lên cao cao, cười lạnh một tiếng, lão ca, người quá coi thường ta, chỉ là này chút thủ đoạn, cũng muốn phá hư ta trận pháp. Yến Nam Phi trong lòng bàn tay bắn ra kim sắc quang mang. Hình thành quang thuẫn, đem chung quanh toàn bộ bao phủ trong đó. Lập tức huyết nhãn ánh mắt bị ngăn cách. Trận pháp dừng lại xoay tròn. Mà dưới mặt đất động tĩnh cũng bị áp chế xuống. Mắt thấy huyết nhãn không thể có hiệu quả. Thổ môn Thanh Nguyên tay tại cái kia hạt châu màu đen bên trên lần nữa nhấn một cái. Đồng thời cao giọng quát. Động thủ. Những cái kia âm dương sư mặc dù mặt lộ vẻ dãy giụa, lại chỉ có thể tuân thủ mệnh lệnh. Thức thần giải thể. Thức thần giải thể là âm dương sư cuối cùng chỉ lệnh. Cũng là nhất bất đắc dĩ tình huống phía dưới mới có thể ra lệnh. Một khi hạ đạt mệnh lệnh này, thức thần liền sẽ dẫn động trong cơ thể mình yêu khí cùng chung quanh linh khí vô hạn hỗn hợp. Sau cùng dẫn đến mạnh mẽ dập tắt nổ tung, uy lực cực lớn. Nhưng cái này chỉ lệnh không chỉ là sẽ hy sinh thức thần, càng là sẽ để cho âm dương sư tự thân cũng nhận cực lớn tổn thương. Nhưng những này âm dương sư lại chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Thức thần một đầu tiếp lấy một đầu lao ra, đâm vào quang thuẫn phía trên, dập tắt năng lượng cực cường. Quang thuẫn lấp lóe, nhưng Yến Nam Phi như là to như cột điện, nguy nhưng bất động, kim sắc quang thuẫn mặc dù bị liên tiếp trùng kích, lại không có chút nào thương. Anh Tuyết Kiếm Thái Lang cùng anh Tuyết Dạ vọt tới thổ môn Thanh Nguyên trước mặt quát. Thổ môn, người sở tác hết thảy là đại biểu Nhật Bản vẫn là chính ngươi. Thổ môn Thanh Nguyên cười lạnh một tiếng. Cũng không trả lời. Anh Tuyết Kiếm Thái Lang cũng hiểu. Chuyện này vô luận chân tướng như thế nào. Hắn đại biểu đều chỉ có thể là chính hắn. Yêu đao xuất khiếu. Anh Tuyết phân phi. Thổ môn Thanh Nguyên thân thể trong nháy mắt hướng về sau bình di nửa bước. Nhìn như né tránh, nhưng mặt nạ lại bị lưỡi đao cắt qua. Cắt thành hai đoạn, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.